Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, 346, Hoảng sợ Linh Sam Điện 15, Tô Tịch đứng ở bên sườn, nàng căm ghét phụ tộc, đối hạ nhân không đánh tức mắng, tính cách không được tốt lắm, thậm chí có thể là nàng chính mình yêu cầu tru sát phụ tộc người. Trả thù tâm rất nặng, Nguyễn Kiều gật đầu. Không sai, tuy rằng ở ảo cảnh chung, Trần Ma Ma thập phần cường thế, thả còn sẽ đánh người. Nhưng là San Phi cũng không phải đèn cạn dầu. Ta không biết San Phi khi còn nhỏ trải qua quá cái gì. Nhưng là nàng tiến cung lúc sau, mặc dù là sủng ái trong người, lựa chọn cũng là trả thù con đường này. Cho nên, nàng tính cách cũng không tính thiện lương, đối với nàng tính cách. Chúng ta không cần phải nói đúng sai, mỗi người đều có chính mình cách sống, cũng có chính mình nhân quả, người khác là vô pháp lý giải, nàng thịnh sủng 3 năm không có có thai, lại bỗng nhiên mang thai, là thật là giả cũng không có người biết được, Nguyễn Kiều nói. Kim San trong điện ám đạo, Trần Ma Ma là biết được, nói cách khác, này đều không phải là kẻ cắp trộm đạo, ý của ngươi là... San Phi kỳ thật căn bản không có mang thai, nàng lừa một cái thai phụ trộm tiến vào Kim San Điện. Chờ đến đối phương muốn sinh sản thời điểm, làm bộ là chính mình sinh sản, sau đó đem đối phương hài tử biến làm chính mình hài tử. Bốn Tịch Tịch bị cái này phỏng đoán kinh tới rồi, nhưng tinh tế nghĩ đến, cũng không phải không có đạo lý, như vậy một cái cực kỳ 3000 sủng ái với một thân nhiều năm phi tử. Sinh sản thời điểm thế nhưng không cho bà đỡ cùng mặt khác cung nữ hầu hạ ở bên. Chỉ làm Trần Ma Ma ở trong phòng, khó sinh chỉ sợ không phải San Phi. Mà là cái kia nữ tử, Nguyễn Kiều nói, hiện tại đã không thể nào biết được. Cái kia nữ tử rốt cuộc là tự nguyện đưa hai tử. Vẫn là bị lừa tiến vào, nhưng có thể nghĩ đến chính là, hết thảy đều không phải là thuận lợi vậy, nàng nếu khó sinh. Hai tử ra không được, trong phòng người sẽ như thế nào làm? Ngũ ca cao nghĩ đến vừa rồi kia nữ quỷ oán độc ánh mắt cùng nhiễm huyết bụng. Dùng mình một cái, ngươi là nói, bọn họ mạnh mẽ sinh mổ. Cuối cùng nữ nhân đã chết, thi thể ném tới giếng hạ, mà hai tử bởi vì này đó ngoài ý muốn. Cuối cùng cũng không sống quá ngày thứ hai. Cứ như vậy, nguyên nhân chết cùng nữ quỷ bộ dạng. Cùng với hệ thống không có hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở từ từ điểm đáng ngờ. Đều có thể đối thượng nhưng, thật sự sẽ có như vậy tàn nhẫn người sao? Nơi này không phải bệnh viện, đem người bụng sống sờ sờ mổ ra lấy tử, là cỡ nào tàn nhẫn sự tình? Mặc kệ là ma ma vẫn là San Phi, đều không phải đại phu, đem đối phương bụng mổ ra thời điểm, đã chú định nữ nhân này sống không được tới, làn đạn. Tiểu thỏ ngọc, cho nên mưa to đêm là nữ quỷ báo thù, giết chết Linh Sam Điện mọi người. Làn đạn, đào họa, ngọa tàu này thật là cái thân quái ma huyễn bổn a làn đạn. Tôm hoạt trứng cá muối, cốt truyện quá mức ma huyễn Trần Ma Ma nhìn chúng San Phi sắc đẹp. Giấu giếm nàng quá vãng, đã lừa gạt trong cung kiểm tra, làm nàng được hoàng thượng sủng ái. Lúc sau lại ra như vậy kế sách. Cũng đều không phải là không có khả năng, chính là này trong điện hiện tại gió êm sóng lặng. San Phi quỷ hồn chẳng lẽ ngay từ đầu liền không ở nơi này sao? Ngũ ca cao nhìn quanh bốn phía, Mộc Nhạc sờ sờ đã không còn phồng lên bụng. Vừa rồi kia một chút cũng chưa đem nàng dẫn ra tới. Hoặc là nàng quá giảo hoạt, hoặc là chính là thai phụ chiêu này không hảo xử. Ta xem San Phi hiện tại chấp niệm cũng rất đơn giản. Chính là làm chúng ta tất cả đều chết ở chỗ này đi. San Phi quỷ hồn, Tô Tịch ngẩng đầu. Nàng là chết ở chỗ này. Rất lớn khả năng vẫn luôn ngốc tại tầm điện. Nhưng xem tình huống hiện tại, nàng sớm tại các ngươi kích phát tích phân nhiệm vụ thời điểm. Cũng đã rời đi. Các ngươi làm sao mà biết được. Ngũ ca cao lúc này mới có chút minh bạch. Vì cái gì phía trước trên mạng như vậy nhiều người ta nói kinh chập hai vị thập phần đáng sợ, bọn họ. Hai ngày thường rất ít nói chuyện, có một số việc làm lên nhìn như vô lý, nhưng kỳ thật đã sớm từ chi tiết đẩy ra chân tướng, bốn tịch tịch hiện tại cũng phát giác đến chính. Mình chúng tinh thần loại suy yếu công kích, lúc này mới làm nữ quỷ càng dễ dàng theo dõi chính mình, tuy rằng không biết là kinh chập ai làm. Nhưng là đối phương hiển nhiên là ở lợi dụng chính mình. Tới tiêu diệt trong điện nhất hung ác nữ quỷ, giải quyết nơi này nữ quỷ lúc sau, bọn họ liền có thể tiến điện tới kiểm tra nơi này điểm đáng ngờ. Cố tình này hết thảy chính mình còn không thể cự tuyệt, Nguyễn Miên Miên cho nàng phù chú. Cũng không có giết bọn họ, điểm này, nàng liền vô pháp cự tuyệt, nàng cho rằng cái kia nữ quỷ chính là san phi quỷ hồn. Cho nên mới sẽ liều chết tiêu hao chính mình sinh mệnh tới phát động phù chú. Nhưng là không nghĩ tới trong điện lại vẫn có một cái khác nữ quỷ, hiện tại bọn họ nhị đối tam. Cần thiết mau chóng hoàn thành ít nhất một cái tích phân nhiệm vụ. Mới có thể bảo đảm trận này cho chơi ổn thắng, ngũ ca cao không rõ Nguyễn Kiều kết luận từ đâu mà đến. Nguyễn Kiều cũng không ngại nhiều giải thích vài câu. Rốt cuộc này mấy người tồn tại, có thể cùng đối kháng dư lại địch nhân. Nếu là kinh chập cái thứ nhất hoàn thành tích phân nhiệm vụ bắt được một phân. Còn số chiến đội cùng kinh chập chi gian quan hệ tất nhiên sẽ không giống hiện tại cái này hòa. Hoãn, bốn tịch tịch cũng sẽ tìm mọi cách cho bọn hắn thiết bẫy dập. Nàng tuy rằng đánh không lại Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch, nhưng là muốn cấp kinh chập gia tăng chút khó khăn cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, mà Nguyễn Kiều sách lược cũng rất đơn giản. Cùng với thêm một cái địch nhân, không bằng thêm một cái bằng hữu, dung nhỏ nhất đại giới. Diệt trừ sở hữu uy hiếp Mộc Nhạc vừa rồi bị nữ quỷ bám vào người. Hơn nữa chúng ta tiến điện thời điểm, một cái khác nữ quỷ tựa hồ thập phần sợ hãi hắn, cũng không có xuất hiện, cho nên ta hoài nghi, lúc ấy ở Mộc Nhạc trên người chính là san phi quỷ hồn, Nguyễn Kiều tiếp tục nói. Ăn mặc giày thêu nữ quỷ, tựa hồ so san phi quỷ hồn càng nhược một ít, thả vô pháp rời đi tầm điện phạm vi. Ta lần đầu tiên tới thời điểm, liền chụp tới rồi nàng ở tầm điện cửa ảnh chụp, từ trên ảnh chụp xem, nàng tựa hồ thực chờ mong chúng ta tiến vào, nếu nàng vẫn luôn ở trong điện. Mộc Nhạc trên người nữ quỷ tiến vào lúc sau nàng liền biến mất. Lúc sau chúng ta dùng thai phụ đem nàng dẫn ra tới, nữ quỷ vừa mới bắt đầu đối bọn họ thập phần hung ác, nhưng là vừa mới tiến vào thời điểm, lại tránh mà không thấy. Hiển nhiên là sợ hãi bọn họ bên trong người nào đó, này cũng có thể cùng Nguyễn Kiều phỏng đoán ăn. Khớp hiển nhiên, san phi quỷ hồn so này tầm điện nữ quỷ càng rảo hoạt. Nàng đào tẩu lúc sau liền không biết đi nơi nào. Linh Sam Điện rất lớn, muốn tìm được một cái u linh không phải chuyện dễ, ta biết nơi này có cái địa phương buổi tối cũng. Thực quỷ dị, Mộc Nhạc bỗng nhiên nói. Phía trước ta cùng bánh kem anh đào đi ngoài điện cung nói. Muốn nhìn xem bản đồ có bao nhiêu đại. Kết quả cái kia cung nói tựa hồ có vấn đề. Mộc Nhạc nói sự tình những người khác cũng biết. Ngày hôm sau hắn là bị quản lý viên ở ngoài cửa phát hiện. Mà bánh kem anh đào cũng mất tích, hiện tại không có lựa chọn khác. Kẻ điên cũng rơi xuống không rõ. Muốn tìm được san phi quỷ hồn. Chỉ có đi thử xem siêu bốn tịch tịch hiện tại thập phần suy yếu. Ngũ ca cao phía trước tiêu hao cũng còn chưa khôi phục. Hai người lại đi cái loại này thần quái nơi không thể nghi ngờ là tặng người đâu. Liền về phòng nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Mà Tề Hỏa Hỏa tắc đi theo Nguyễn Kiều ba người cùng ra tầm điện trong viện một mảnh tối tăm. Gần chỗ Linh Sam trong rừng tựa hồ có mỏng manh thanh âm. Cẩn thận vừa nghe, lại chỉ còn lại có gió thổi lá cây sàn sạt thanh, không khí thập phần âm lãnh. Đỉnh đầu là ám trầm sắc lạnh, trong viện cỏ hoang mọc thành cụm, bốn người chậm rãi hướng tới cửa cung mà đi, cửa cung đóng lại. Thập phần rách nát, mặt tường loang lổ, cỏ dại mọc thành cụm, siêu Tô Tịch tiến lên, đẩy cửa ra, bên ngoài từng trận âm phong thổi ra tới, hắn quay đầu lại. Cùng Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua, hai người bước ra cửa cung, Mộc Nhạc cung Tề Hỏa Hỏa theo sát sau đó, cung trên đường so trong viện an tĩnh nhiều. Nơi này không có thụ động tĩnh thanh âm, cũng không có quỷ dị tiếng gió, chỉ có mấy người tiếng bước chân, này cung nói lại trường lại ám. Chỉ có thể thấy rõ gần chỗ, xa hơn chỗ chính là một mảnh đen nhánh, lộc cộc hai sườn đều là cao lớn tường thề. Giờ phút này ở đêm khuya, giống như khủng bố nhà giam vách tường, có loại hẹp hòi mà lệnh người gần như hít thở không thông cảm giác áp bách làn đạn. Hỏi quân mộng mấy phần, sợ hãi làn đạn, không ngọt, nơi này còn tính ở Linh Sam trong điện sao đạm mạc, hạ hàm đêm, ta cảm thấy kỳ thật San Phi tuy rằng có thể rời đi tẩm điện. Nhưng là cũng không thể rời đi Linh Sam điện. Đinh Nguyễn Kiều bỗng nhiên ngừng lại, mộc nhạc tư nàng. Cùng Tô Tịch phía sau hướng bên ngoài thăm dò nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên phát hiện phía trước góc tường dựa vào một người. Ta dựa, hắn bị cái này ngồi dưới đất, dựa vào tường bóng người hoảng sợ, lặng lẽ tránh ở hai người phía sau cùng nhau đi phía trước đi. Tới gần lúc sau phát hiện thế nhưng là bánh kem anh đào, nhưng bánh kem anh đào giờ phút này sắc mặt xanh tím, hai mắt nhắm nghiền, Mộc Nhạc tiến lên lắc lắc, nàng không có bất luận cái gì phản ứng. Đã chết, Nguyễn Kiều thử thử nàng hơi thở, Mộc Nhạc bị chính mình đồng đội thi thể sợ tới mức bỗng nhiên lui về phía sau. Cái gì, hắn nhìn chung quanh trước sau, hiện tại cùng phía trước giống nhau, thấy không rõ trước sau lộ, vô luận là phía trước vẫn là tới chỗ, đều là giống nhau như đúc phong cảnh, làm người phân không rõ lai lịch ở nơi đó, cũng nhìn không thấy cửa cung, bất quá này cung nói. Một người đi là game kinh dị, hai người đi là thần quái trò chơi, ba người đi là sinh tồn trò chơi, bốn người đi chính là Nguyễn Kiều, ta cũng quên từ đâu ra Tô Tịch, ta nhớ rõ, Nguyễn Kiều gật đầu, đi thôi, Tề Hỏa Hỏa, ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi đồng đội đã chết các ngươi không nói điểm cái gì sao, Mộc Nhạc vừa nhấc đầu. Liền thấy phía trước cách đó không xa không biết khi nào đứng một cái ăn mặc cung trang nữ. Nhân, nàng hình dáng càng rõ ràng, nhưng là mặt biến mất trong bóng đêm, thấy không rõ bộ dáng. Đồ thêm vài phần khủng bố cảm ơn siêu này bóng dáng hắn nhìn mặc danh quen mắt. Mộc Nhạc hồi ức sau một lúc lâu, mới nhớ tới đúng là lúc ấy hắn cùng bánh kem anh đào tiến vào thời điểm dùng camera chụp đến cái. Kia vĩnh viễn đuổi không kịp bóng dáng, hiện tại này bóng dáng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nhưng là vừa thấy liền không phải người sống a, còn không bằng không xuất hiện. Kia nữ nhân chậm rãi đã đi tới. Mộc Nhạc cung Tề Hỏa Hỏa đồng thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tề Hỏa Hỏa đều lấy ra đao, bởi vì nữ nhân này biên đi, biên có thứ gì hạ xuống trên mặt đất. Phát ra tích thủy thanh âm ơ siêu bọn họ hai người nhìn kỹ, phát hiện là huyết Mộc Nhạc, đại tỷ, ngươi ở đổ máu a, đừng đi rồi, âm phong lại nổi lên, kia nữ nhân cơ hồ đi tới Nguyễn Kiều trước mặt. Liền ở nàng bỗng nhiên ngẩng đầu thời điểm, một lá bùa dán ở nàng trên mặt Nguyễn Kiều hữu hảo mà cười cười. Quấy dày một chút vị này tỷ tỷ, ngươi thấy San Phi sao? Bốn người. Là Sa Điêu trò chơi, sao sao phù, nữ nhân ngẩng đầu sắt bị đánh gãy, nàng trầm mặc. Liền ở những người khác cho rằng nàng sẽ không nói thời điểm. Âm trầm thanh âm từ nàng trong cổ họng truyền đến. Không, có, nàng sẽ không, đi ra, này điện, Nguyễn Kiều gật đầu, sau đó giơ tay vỗ vỗ nàng bả vai. Tiếp tục hữu hảo mà phỏng vấn, vậy ngươi như thế nào ở chỗ này? Hi hi hi hi. Nàng quỷ dị mà cười rộ lên, tiếng cười quanh quẩn ở cung trên đường, khiến lòng run sợ, làn đạn, đào kiên cường, mà ơi đứng ở nàng trước mặt ta đều phải hù chết làn đạn. La Sa, này quỷ cũng quá lợi hại đi làn đạn, manh hồ, sợ hãi có người muốn, rời đi, mama, kêu ta, mang về tới, nàng hơi hơi giơ tay, mọi người mới phát hiện. Nữ nhân này trong tay còn bắt lấy một bàn tay, ở nàng phía sau. Một người nam nhân nằm trên mặt đất, một bàn tay bị nàng chộp vào trên người. Trong không khí mùi máu tươi thực dày đặc, nhưng huyết vị đều không phải là nàng một người cống hiến. Nguyễn Kiều dư quang liếc một chút. Phát hiện là cái kia đáy giếng nam nhân thi thể. Hắn bị nữ nhân kéo trở về. Lạnh băng cung trên đường có đầy đất vết máu, không ai. có thể rời đi nơi này, tất cả đều lưu lại bồi chúng ta. Nàng thanh âm càng quỷ dị, nhìn ra được tới là trong điện cung nữ quỷ hồn. Đương nàng rốt cuộc ngẩng đầu lên thời điểm, trên người có một đạo vết máu thật sâu, từ nàng ngực mãi cho đến bụng. Các ngươi cũng muốn tất cả đều lưu lại? Nguyễn Kiều gật đầu, tốt, chúng ta ở tìm San Phi. Ngươi biết nàng khả năng ở nơi nào sao? Làn đạn, Vũ, đáp ứng như vậy sảng khoái thật sự hảo sao? Làn đạn, ta có 2 viên tiểu mật đường. Nhân ra là đang nói muốn các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này, Aoi. Làn đạn, một con quỷ, Mộc Nhạc ở Miên Miên phía sau nghe thấy loại này đối thoại đều không nghiêm túc sợ hãi. Thở dài, JPG các ngươi không đi. Thực hảo, nàng lại quỷ dị mà cười vài tiếng. Sau đó nâng lên một cái tay khác, nàng ở trong điện, Nguyễn Kiều lại hỏi, kia có thể phiền toái ngươi dẫn chúng ta hồi trong điện đi tìm nàng sao? Tìm nàng, cung nữ cười u ám vài tiếng, đã rất nhiều năm không ai đi tìm nàng, nàng chẳng qua là cái không có địa vị tiện nhân mà thôi. Cùng chúng ta không có gì hai dạng, uổng có một cái danh. Mỗi lần nói đến cảm xúc kích động thời điểm, cung nữ trên người phù chú quang liền ở chớp động, thả sao sao phù bóng dáng càng ngày càng loãng. Tựa hồ kiên trì không được bao lâu, tốt tốt, Nguyễn Kiều không chút nào đi tâm địa đánh gãy nàng. Dẫn đường đi, cung nữ liếc nàng liếc mắt một cái. Theo sát ngốc ngốc đi phía trước đi, trong miệng hư ca, trong tay kéo nam nhân thi thể, chờ hạ, liền ở nàng lướt qua mấy người đi phía trước đi thời điểm. Nguyễn Kiều bỗng nhiên gọi lại cung nữ, đối phương chậm rãi xoay người. Cả người đều ở đổ máu, có thể đem ngươi thi thể cho ta mượn nhìn xem sao? Tề Hỏa Hỏa, ngoa kép chấm hỏi, Mộc Nhạc, ngoa kép chấm hỏi, Làn Đạn, Tiểu Chu Chu Chu Nhi, nghiệp vụ giao lưu Làn Đạn, Hùng Vô Song, mặt trên cái kia nghiệp vụ giao lưu cười chết ta Làn Đạn. Lạnh lạnh lạnh, ma quỷ, ngươi mới là ma quỷ. Hết chương.